Chào anh. Ôi, chào anh. Chào ông chủ. Bên ngoài nóng quá. Công nhận. Tôi vừa từ ngoài chợ đến. Chắc tôi bỏ nghề cảnh sát rồi đi bán chanh quá. Ủa? Bây giờ chanh còn đắt hơn cả vàng. Con gái anh sắp cưới đúng không? Tháng sau. Nhớ đến dự đám cưới đó. Chắc chắn rồi. Đi, chuồn lẹ thôi. Thì y ơi, người ta nhớ tên hắn còn hơn cả tên của thủ tướng. Suốt 5 năm, hắn là gương mặt trang nhất trên mọi tờ báo. Báo chí đồn rằng hắn có phép thần thông. Giết không chết, còn có thể tàn hình. Một siêu trộm, thầy Pháp thời hiện đại. Ê thằng khốn đi. Trong buổi dựng lại hiện trường này, tao sẽ để cho bọn nó đánh mày như tử. Này Quang, đừng có chọc nó. Ê thằng Ti. Chuyện đó là thật hả? Lời đồn về bùa của thầy Sốt khiến mày tàn hình được ấy. Này, tao đã từng tận mắt thấy. Nó đã biến mất thật đấy. Anh mê tín quá rồi, anh song chai. Chính vì vậy mà bọn khốn này mới được thể làm càng đấy. Thôi được rồi. Em cũng muốn xem coi nó biến mất kiểu gì. Để yên coi. Bị công chúng thế này, làm sao nó thoát được hả anh? Mày biến mất thử cho tao coi, Ti. Làm đi. Mày cho anh tao xem rồi. Giờ cho tao mở rộng tầm mắt đi. Ôi trời! Quang, sao vậy nè? Chìa khóa đâu rồi? Không có hả? Thằng Ti! Này, tránh ra! Tránh đường nào! Cho qua! Mọi người có thấy hai tên tù nhân đi xuống đây không? Tụi nó biến đi đâu rồi chứ? Báo mới đây. Tên trộm khét tiếng đã nhảy khỏi tàu. Cho một tờ. Vâng ạ. Có chuyện gì gấp vậy, thưa sếp? Tôi muốn thủ tiêu hắn. Lại là thằng Ti chết tiệt. Mấy tên phóng viên viết về nó như thể nó là một anh hùng vậy. Thế thì ai là kẻ phản diện? Chính là tôi và cậu đấy. Vụ của thằng này phải kết thúc càng sớm càng tốt. Cậu sẽ có toàn quyền xử lý vụ này. Gia Cát. Đừng để sai sót đó. Vâng ạ. Đáng ra hai đứa không nên quay lại đây. Có chuyện gì vậy? Bọn cảnh sát lấy hết bùa của con rồi, thưa thầy. Đó là lỗi của con, thưa thầy. Mạng con đã bị sao xấu chiếu từ lúc đẻ ra. Thôi đừng trộm cướp nữa, Ti à. Con hãy nhớ lời của ta, Ti. Lý do mà con luôn tai qua nạn khỏi không phải vì con cao số, cũng không phải vì bùa chú hay thánh vật này đã giúp con. Mà là nhờ bạn của con. Con sống hay chết đều phụ thuộc vào bạn của con. Ti, đưa đồng xuống đây. Nó nằm ở tay nào? Tay nào? Ủa? Sao nó biến mất rồi? Hãy quan sát kỹ mấy cái vòng trong tay tôi nhé. Đừng chớp mắt dù chỉ một chút. Được rồi. Tèn tèn. Thấy sao nào? Chà, sao làm được vậy? Được rồi, trước khi đến với màn tiếp theo, chúng ta hãy mua thuốc trước nhé. Thuốc của bọn tôi chữa được bách bệnh đấy. Cái gì vậy? Gì đây? Chuyện gì vậy? Lục soát đi. Họ đang làm gì vậy? Ma túy? Gì vậy? Đâu phải của tôi. Ma túy nè. Không phải ư? Cái gì đây? Ngồi xuống. Ma túy. Không phải của tôi. Không phải của tôi. Bố ơi. Này con. Bố ơi. Dẫn hắn đi. Con à. Bố ơi. Này. Sao bắt bố tôi? Còn gì để chối nữa? Thầy chăm sóc nó giúp con nhé. Đi nào. Bố. Bố. Tao sẽ đưa mày đi khỏi đây. Ta sẽ tìm một nơi tốt hơn. Nè, đi đâu vậy? Sao mày không trả tiền? Má, đúng rồi. Thầy ơi, giúp Ti đi ạ. Rét, khâu vết thương cho nó đi. Khâu đi, nhanh lên. Ti, cắn chặt vào. Cố gắng lên. Ti, nằm yên nhé. Nó lại gây ra chuyện gì rồi hả? Nó không chịu trả tiền bảo kê. Nên bọn đàn em của lão Adisak chặn đánh nó đấy. Từ giờ trở đi, sẽ không ai làm hại mày với tao được nữa. Thưa thanh tra, hiện giờ bọn thằng Ti đang lẩn trốn ở bang Khung From. Chúng ta làm gì tiếp theo ạ? Không thể để nó nhẫn nhơ và sống như sao nổi tiếng được. Có động tĩnh gì thì báo tôi nhé. Vâng, thưa thanh tra. Tôi là Song Chai, đến để nhận nhiệm vụ. Tôi, trung sĩ Cung Thung, gọi là trung sĩ Quan cũng được cả, đại quý Quy Ra đã cử hai bọn tôi tới hỗ trợ anh. Hai người tin thằng Ti trốn thoát được là do có phép thần thông, phải không? Vâng. Cũng vì hai người nghĩ như vậy nên mới thất bại đấy. Nếu nó thật sự có sức mạnh, nó đã không bị bắt rồi. Tôi sẽ cho hai người thấy. Cái gọi là phép thần thông đó chỉ là trò bịp thôi. Cậu có bật lửa không? Cảm ơn cậu em nhiều. Người lớn tuổi như chú mà cũng nghe loại nhạc này à? Nghe cho biết đó mà. Tôi ra vô chỗ gái gú miết, y hai hòn bi y sắc khô luôn rồi. Vẫn không thấy tăm hơi chúng đâu. Anh thấy tên nhóc ngồi kia không? Nhớ vụ án đầu tiên của bọn nó chứ? Bọn nó đã cướp nhà của lão Adisak. Bọn nó đã xử lý sạch đám đàn em của lão ta. Anh Ti. Ê, tụi mày làm gì vậy? Con thằng Kiết, con trai duy nhất của lão ta. Thì Bạch Vô Âm tính. Thằng Kiết, mày là đồ bất hiếu. Lão đã treo thưởng để truy nã bọn nó. Cho đến giờ, bọn nó vẫn chưa dám quay lại Đam Nông Sa Đúc. Đừng chỏ mũi vào. Anh ơi, đợi đã. Đừng vào trong mà. Cứ thử vào đi. Có gì thì ngồi nói chuyện được mà. Đã bảo không rồi mà. Bộ không hiểu hả? Giao, hôm nay mày mà không tiếp khách là mày no đòn với tao. Đừng vào mà. Không ổn rồi. Đừng có mơ. Mày định chơi lỗ nhị tao hả, thằng bệnh? Con dao, mày lại đây. Thằng khốn nạn. Buông tao ra, thằng chó. Mày cũng lớn ra nhỉ? Con khốn. Này. Đủ rồi. Con quỷ dao. Mẹ mày. Coi chừng. Ti, đừng. Tin tao đi. Tụi mày ồn ào quá. Mấy cậu đúng là như lời đồn. Chị à, em xin chị đấy. Tối nay tụi em đến không có ý gây chuyện. Nếu hai cậu thật sự không đến đây để gây chuyện, thì đừng để tôi phải thất vọng đấy. Thôi nào, chị ơi. Chị trả vậy thì thiệt cho tụi em quá. Là bây giờ chơi phải không? Cô ổn chứ? Tối nay tôi không tiếp khách. Anh đi đi. Tôi chỉ đến đây để cảm ơn cô vì đã cứu tôi. Tôi ghét những kẻ bắt nạt và coi thường phụ nữ. Chị ơi, cảnh sát tới kìa. Quán bar đóng cửa rồi. Anh có lệnh khám xét nơi này không? Tôi trả tiền rồi mà. Tôi chưa từng nhận tiền từ cô. Cô đã trả cho ai? Nhanh chân lên. Vào trong đi. Có ai thấy thằng Ti và đồng bọn của nó không? Nếu không ai trả lời, tôi sẽ đưa tất cả về đồn. Ôi thanh tra, tụi nó đã không đến đây cả tháng nay rồi. Nếu không tin, thì cứ thử hỏi trung sĩ Sam xem. Thanh tra Gia Cát, anh có thấy mình làm hơi quá rồi không? Mày xíu vô chuyện của tao làm cái gió gì? Nếu tao muốn nói chuyện với mày, tự tao sẽ đến tìm mày. Vâng. Chắc chắn chúng sẽ quay lại đây. Và đến khi đó, nếu các người vẫn im lặng thế này, các người không yên với tôi đâu. Còn đứng địch ra đấy làm gì? Quay lại làm việc đi. Nhanh. Thằng chó chết. Tuyệt quá! Đánh hắn đi! Ôi, phát tài rồi! Đi thôi, Kiết. Đi đâu? Mẹ kiếp. Chắc chắn là có bán độ. Anh nhìn nè. Thua sạch luôn rồi. Mẹ nó. Có chắc là chúng không? Tôi nghĩ là bọn chúng. Được rồi. Không, cảm ơn. Tin nóng đây. Tin sốt dẻo mới ra lò đây. Mật báo bảo là hôm nọ chúng đến chơi cá độ và lãng vãng quanh đây. Tiếp tục theo dõi đi. Bọn chúng chắc đến do thám tình hình. Chúng sẽ sớm hành động thôi. Vâng. Tin sốt dẻo mới ra lò đây. Mua một tờ nhé. Dọc, anh đấy. Hồi chiều này, cảnh sát đến tìm bọn anh đấy. Vậy anh định làm gì tiếp theo? Anh sẽ nhanh chóng đưa em ra khỏi đó. Cảm ơn anh Jack. Báo đây, báo đây. Cảm ơn, lấy một tờ đi. Cho tôi lấy một tờ báo. Cứ lấy đi. Vâng. Chuyện gì vậy? Xe bị sao vậy? Xịt lốp à? Gì vậy? Xin làm phiền mọi người một chút. Giao toàn bộ tài sản có giá trị ra hết đây. Ê, chuyện này là sao? Đưa đây. Tiền. Vàng. Giao hết ra đây. Bỏ vào đây, nhanh. Nhanh lên. Xin đừng làm hại tôi. Mở cửa. Đưa đây. Bỏ vào đây. Mày. Ê, đừng. Thằng chó. Ôi trời. Anh đi, cúi xuống. Mau lên anh, đi. Lên xe đi. Đi thôi, đi. Đi đi. Gọi trung tâm. Mã 7. Phát hiện xe của bọn tội phạm gần chùa Ban Chang. Cần chi viện gấp. Cái gì vậy trời? Đã hỏi chuyện mọi người hết chưa? Chỉ còn mỗi ông gác cổng. Lúc nãy đi qua thì nhà ông ta tối om. Tôi có gõ cửa mà không có ai trả lời. Dẫn tôi đi xem thử. Nhà này đấy à? Rét, ráng chịu đau chút đi. Ra coi ai ngoài cửa đi. Từ từ thôi. Tôi muốn khám xét ngôi nhà. Có ba tên tội phạm đã chạy trốn về phía này. Ê thằng Ti. Tao biết mày ở trong đó. Mày có chịu ra không? Đi vòng ra sau. Cẩn thận. Kiếp. Coi chừng. Lùi lại. Chết tiệt. Mẹ kiếp, tôi ở trong đây đấy. Mau lôi cậu ta ra. Cẩn thận. Mày cứ ở đây. Tao sẽ xử lý đám cảnh sát ở phía bờ kênh. Yểm trợ đi. Nằm xuống. Kích, mở đi. nhận lấy này. Ngừng bắn. Rút về trước đã. Rút lui. Mau đưa người bị thương ra ngoài. Mau, dập lửa đi. Mẹ nó. Anh Ti, nếu cứ bắn thế này, ta sẽ không cầm cự đến sáng được đâu. Đạn sắp hết rồi này. Làm sao bây giờ, anh Ti? Ta sẽ sống sót thôi. Này, Quang, mày có nghe thấy gì không? Gì vậy anh? Tiếng giống như đang niệm chú gì đó. Tới rồi, linh ứng rồi. Bảo mọi người kiểm tra đạn dược cho kỹ. Khi trời tạnh mưa, chúng ta sẽ xông vào ngay lập tức. Đi đi. Vâng ạ. Con dao kia, tối qua mày đi đâu vậy? Chị nói gì vậy? Em ở cùng với khách mà. Mày không nói dối tao đấy chứ? Đi. Chị Mai. Con dao, trung sĩ Sam bảo tao mày đã lén đi gặp thằng Red phải không? Có không hả? Này, kéo con nhỏ này ra ngoài. Đưa nó ra đi. Có không, dao? Con mụ khốn này. Ê Ti, đầu hàng đi. Mày có chịu ra không? Nào, vào đi. Mở hết cửa sổ ra. Phía sau có thấy nó không? Có ông gác cổng ở đây. Ông ta đây. Lại đây. Nó đã trốn đi hướng nào? Tôi đang hỏi đàng hoàng đấy. Nó đã trốn đi hướng nào? Cậu có tin vào phép thần thông không? Này! Khi khói tan, tất cả bọn họ đều biến mất hết. Ông đang kể chuyện cổ tích à? Sao một người có thể biến mất được chứ? Lục từng ngóc ngách trong nhà đi. Lục soát khắp chùa. Trung sĩ Quan. Vâng. Đi phong tỏa lối vào chùa. Nó chắc chắn là trốn quanh đây thôi. Đi đi. Vâng ạ. Thấy chưa, Quang? Tao đã bảo mà, tụi nó chắc chắn có phép thần thông. Chứ ta vây kín thế này, làm sao tụi nó biến mất được? Sao cậu lại để nó trốn thoát chứ? Cậu muốn tôi mất mặt à? Đám nhà báo đang viết bài chửi tôi sắp mặt kia kìa. Thằng vô tích sự. Mẹ kiếp. Tôi đã đánh giá thấp nó. Nhân chứng kể lại rằng hắn có khả năng biến mất. Đừng có mà để cánh báo chí biết rằng có sĩ quan cảnh sát tin vào chuyện đó. Không thì tất cả sẽ tiêu đời. Vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Cảm ơn nhiều, Dung. Nếu không đủ tiền chữa cho mẹ, thì cứ đến chỗ anh lấy thêm. Cảm ơn anh. Ôi trời! Chết thật! Anh Ti, bọn cảnh sát treo giá để bắt anh là 50.000 bạc nè. Mày có nghe tin tức gì về Giao không? Giao hả anh? À thì... Mày biết gì thì nói ra đi, kiếp. Hôm nọ anh Tây Web có đến nhà thổ. Mấy con phò ở đó đồn với nhau rằng tên Sam đã đóng cửa và đánh Giao tơi bời luôn. Mày cứng đầu lắm phải không? Vẫn còn chống đối à? Ăn đòn nè. Mày nhớ điều này. Chừng nào tao còn sống, mày sẽ vẫn là con điếm ở đây cho đến chết. Thằng chó chết Sam. Thằng khốn nạn. Ti. Tao cần mày giúp đỡ. Làm cho tử tế đi. Tóm lại là mày có làm việc hay không? Hôm nay là sinh nhật anh đấy. Có à? Vậy mà hôm qua mày từ chối khách VIP. Thế nào? Ổn cả rồi, chiến thôi anh. Tao đến đưa Giao đi. Dừng lại đi. Ê Rex. Rex, bỏ tao ra. Mày thử đi, Sam. Tao sẽ bắn bà chủ của mày đấy. Trung sĩ Sam. Trung sĩ Sam. Thằng chó chết đi. Thằng Ti. Thả tao ra, thằng khốn. Đứng yên. Thả tao ra. Mày đi đi. Lại đi. Thả tao ra. Thằng chó. Lại đây mau. Giao. Buông tao ra. Giao. Giao. Anh Rex. Anh đây, Giao. Anh đến để cứu em đây. Chết mẹ rồi. Anh Ti. Anh Ti. Anh Ti, bọn cảnh sát đến đây cả rồi. em sẽ dụ bọn nó đi hướng khác. Gặp nhau ở nhà anh Dung nhé. Đừng kích. Tránh ra hết đi, lũ khốn. Đứng lại mau. Mẹ kiếp. Đứng lại. Các nhân chứng đã kể lại rằng thằng Ti và hai đồng bọn đã xông vào, nổ súng ở Golden Heaven. Có hai người bị thương và sáu người chết, bao gồm cả cô Sri, người đã bị bắn chết trong một căn phòng. Bọn tôi đã thẩm vấn tất cả các nhân chứng, phát hiện có hai người đã mất tích, là cô gái bán hoa tên Dao và trung sĩ Sam, tay chân thân cận của cô Sri. Thanh tra. Bọn tôi bắt được một thuộc hạ của thằng Ti, là Kit, con trai của lão Adisak. Đem nó đến giam ở Samangrat. Tôi sẽ đến đó ngay. Tìm thông tin về trung sĩ Sam cho tôi. Vâng. Vào đi. Vào đi. Thằng chó chết. Thằng súc vật. Thả tao ra, thằng chó. Mày có biết tao là ai không, thằng khốn? Thả tao ra. Ê, gào ầm lên làm cái chó gì vậy? Cho mày gào nè. Buông tao ra. Con mẹ mày. Thằng chó. Mày, thằng cặn bã. Thằng khốn nạn này. Đủ rồi đó. Anh Ti, tụi nhỏ bảo rằng đã thấy thằng Kích bị bắt. Nó đang bị nhốt ở đồn Samangrat. Thằng Kích không dễ chết thế đâu. Bọn cảnh sát sẽ giữ nó lại để dụ mày ra. Nhưng tao phải lo cho cái mạng của nó. Tao không thể bỏ Dao ở đây một mình. Này Rex. Mày đi với tao, Dung. Đi thôi anh. Cảm ơn vì đã giúp tao. Không có gì. Mày tên gì? Tao tên là Pay. Tao là Kit. Mày bị bắt vì tội gì thế? Tao cãi nhau với bố dượng. Rồi cho lão ăn một viên đạn. Tao không chịu nổi lão ta nữa. Lão ta cứ đánh mẹ tao. Đứng dậy. Nhanh lên. Đi nào. Này. Thầy, con đến đây để xin được giúp đỡ. Ta nghĩ, hay là để con bé này ở lại tịnh xá với sư cô Sawa trước đã. Con thấy sao? Mọi việc tùy duyên, xin thầy cứ làm theo lòng từ bi. Còn thằng tí bạn con thì sao? Alo? Cái gì cơ? Ăn cướp? Cứu với? Thằng tí vừa cướp ư? Ở đâu? Một tiệm cầm đồ ở bang Lam Phu. Đi thôi. Thằng tí đã cướp ở bang Khung Phong. Nó xông vào trường đua ngựa ở Nang Loai nữa. Thằng tí cướp tiệm vàng ở Gia Hoa Rác nữa. Làm sao nó có thể cướp cùng lúc ở bốn nơi như vậy được? Có chuyện gì vậy? Sông Chai. Samandrak. Này mọi người, đến Samandrak thôi. Đừng có động vào tao. Buông ra, thằng khốn. Anh Dung. Đi thôi. Anh Dung. Đi thôi. Chờ chút. Tay, dậy đi. Đi thôi. Nhanh lên. Anh đi, đi thôi. Chết tiệt, nút mau. Thằng đi, mau ra đây, mày không thoát được đâu. Ra đây mau. Đẩy tủ ra chặn lại. Mẹ kiếp. Lựu đạn. Đi thôi. Anh Rex, nhanh lên, đi. Lên xe đi. Đi đi. Đi thôi. Cẩn thận. Thanh tra, lựu đạn. Cảm ơn anh Ti và mọi người nhiều vì đã cùng nhau cứu em. Không thì em tiêu đời rồi. Nhưng tao cũng suýt bị bắt. Vì mày đấy. May mà có thằng Rét đến giúp kịp. Mày nên cảm ơn nó đi. Cảm ơn anh Rét. Giờ thì tách nhau ra đi. Anh cẩn thận nhé. Web, có chỗ nào để tao nương náu không? Đến Đam Nông đi. Anh đùa đấy à? Anh không nhớ là em và anh Ti không thể đến Đam Nông được nữa à? tao sẽ đến chùa Ca Rông để đón dao. Mày đưa dao đến gặp thầy khi nào vậy? Sao mày không nói cho tao biết? Lỡ ai mà biết thì ông ấy cũng gặp nguy hiểm đó. Mày có nghe tao nói không vậy, Red? Chết tiệt. Xin phép, thưa sếp. Ở lại đi, trung sĩ. Cậu đã làm rất tốt. Trên cả tuyệt vời. Cậu đã phá hỏng hết tất cả. Cậu nghĩ ngài thủ tướng sẽ hỏi gì tôi? Tôi không biết ạ. May mà tôi vẫn còn nhân từ. Không thì đã điều cậu đi truy lùng bọn cộng sản ở tận vùng Đông Bắc rồi. Còn gì nữa không ạ? Tôi muốn hỏi sếp một câu. Sếp muốn bắt thằng Ti hay là chỉ muốn làm hài lòng cấp trên? Ê giác. Chào thầy ạ. Mấy đứa phải cẩn thận đấy. Giờ ở chùa toàn là cảnh sát. Có chuyện gì vậy thầy? Có một gã tên Sam đã đến đây tìm mấy đứa. Vợ của con vẫn còn sống. Nhưng sư cô Sawai, mẹ của con. Mẹ. Thằng chó Sam. Red, tụi con mau rời khỏi đây ngay đi. Anh Red, đi thôi. Anh bình tĩnh đi. Anh Red. Ti à. Thầy thật sự muốn tự trách bản thân. Con như hiện tại, một phần cũng do thầy. Tao xin chia buồn. Về mẹ của mày. Phải chi mày nói với tao? Nói với mày thì được cái gì hả? Mày sẽ đưa tao và giao về lại Đam Nôn ư? Không phải mày là đứa không bao giờ muốn quay lại đây ư? Vì tao không muốn quay lại đây, nên mày cũng không nên quay lại đây. Cũng vì mày nên tao mới phải rời khỏi Đam Nôn. Anh Red, anh không nhớ sao? Mày đừng có xíu vô, chít. Tao đã nói với mày rồi, Ti. Nếu mày chịu nghe tao từ đầu, tao đã không phải đưa dao đến đây. Thằng khốn. Mày đang trách tao à? Ừ. Tao không còn ai nữa rồi. Thằng bạn chó chết. Anh Red. Đánh đi, Red. Mày đánh đi. Kể từ ngày tao gặp mày, tao không còn được nhìn mặt bố tao nữa. Và hôm nay là đến mẹ tao. Tao. Từ đó đến giờ, tao luôn ở bên cạnh mày, Ti. Và giờ đây? Tao chẳng còn ai nữa. Tóc anh ta ngắn hay dài? Mắt anh ta nhắm lại thế này. Bắn ba phát. Hai phát đầu nổ bình thường, đến phát sau có vẻ súng bị kẹt. Nào, thử lại đi anh. Súng từ từ nhé. Anh Ti. Anh Red. Em xin lỗi anh. Tại em. Mà mẹ anh mới. Em đừng tự trách mình, Giao. Nghỉ ngơi đi. Vậy em mới mau khỏi được. Anh Ti. Lần tới anh cứ để em giúp anh lên kế hoạch đi. Chưa được đâu, Kiết. Em nghĩ anh Rét. Không muốn tiếp tục nữa đâu. Xem ra anh ấy đã nản lắm rồi. Cứ để anh ấy ở bên vợ đi. Mày không biết bọn tao đã trải qua những gì đâu. Mày vẫn còn quá trẻ, Kiết. Bất cứ nơi nào có tao, thằng Jack sẽ luôn ở đó. Chuyện thằng Sam, tao sẽ tự xử lý. Mày ở lại chăm sóc Giao đi. Giao cần mày. Mày hứa với tao một điều được không? Tao xin mày lần này thôi, Ti. Mày hãy chăm sóc Giao giúp tao. Mày để tao đi giết nó đi. Tao xin mày đó. Không. Thằng Sam chó chết đó phải chết dưới tay tao. Thằng Sam. Chết tiệt. Khốn nạn. Ê. Mẹ kiếp. Thả tao ra. Anh Ti. Sao rồi, kiếp? Em đã đi kiểm tra rồi. Không có ai ở Đam Nông cả. Bọn cảnh sát phiền nhiễu thật đấy. Anh Ti. Anh có thấy anh Red ở đâu không? Anh Red đi đâu rồi? Còng tay nói lại. Tháo ra đi. Mày có nói không? Chỉ cần cho tao biết thằng Ti ở đâu thì tao sẽ để mày yên mãi mãi. Mày sẽ được nhận một khoản tiền để bắt đầu cuộc sống mới nữa. Giữ chặt nó. Tao cho mày biết chả ai trong lực lượng biết mày đang bị giam giữ ở đây cả. Nếu mày không giúp tao, thì cũng chả sao cả. Mà này, mày vẫn chưa nói cho tao biết sao mày ra khỏi tù được đấy. Chú tao là quân nhân. Chú ấy bảo lãnh cho tao ra. Chú mày là quân nhân. Anh ơi. Tí nữa mày kiếm rượu uống trước đi nhé. Đừng có ăn gian đó, biết chưa? Anh Ti. Mày dẫn ai đến đây vậy? À, nó là thằng Thay. Nó đã giúp em khi ở trong tù. Không có nó, em đã chết ở trong đó từ lâu rồi. Em có chuyện này. Thằng Thay nghe được tin thằng Sam đang truy lùng anh Red ở Bangkok. Chả biết anh Red có ổn không nữa. Mày đã kể cái gì cho nó nghe vậy? Thì em giúp anh đi tìm anh Red mà. Nên em mới đưa thằng Thay đến. Mày nghĩ mày là ai? Mày đang nghĩ gì vậy hả, Kit? Tao không tin tưởng nó và tao sắp không tin tưởng cả mày nữa rồi. Mày quá bất cẩn rồi. Đừng tái phạm nữa. Chết tiệt. Ê, cho tao một cái ly. Có chuyện gì vậy? Thì anh đi đó. Chết tiệt, anh ấy không tin cái tin mày đã kể. Rồi còn trách tao vì đã đưa mày đến đây. Tao làm cái gì sai chứ? Mẹ kiếp. Anh Tia. Anh ấy ở đây à? Chắc giờ anh ấy đi rồi. Mặc kệ đi, uống rượu thôi. Kệ đi. Đối tượng bị truy nã vì nhiều vụ cướp của và giết người tại khu vực quận Đam Nông Sa Đúc và Bangkok. Red Swivin, tay chân thân tín của TEI. Tên cướp khét tiếng đang bị cảnh sát truy lùng ráo riết. Tuy nhiên, hiện tại cảnh sát chưa thể tiết lộ chi tiết vụ bắn chết đối tượng này vì lo ngại có thể ảnh hưởng đến chiến dịch vây bắt TEI. Cảnh sát tin rằng TEI đang ẩn náu tại quê nhà của hắn, quận Đam Nông Sa Đúc. Thi thể của Red đã được đưa đến bệnh viện đa khoa cảnh sát để khám nghiệm tử thi. Đây có thể là tin giả thôi. Tin tức phát trên đài thế này. Chắc không phải tin giả đâu anh. Đây là thông tin mới nhất về vụ nổ súng khiến Red Swivin, tay chân thân tín của TEI, thiệt mạng. Kết quả khám nghiệm tử thi xác nhận nguyên nhân cái chết là do trúng đạn vào trán. Đây là viên đạn từ súng lục của một sĩ quan cảnh sát. Vụ việc xảy ra trong lúc cảnh sát cố bắt giữ Red, nhưng đã biến thành một cuộc đấu súng. Sĩ quan cảnh sát buộc phải nổ súng để hạ gục Red vì lo ngại về sự an toàn của người dân. Anh sẽ chuộc em ra. Anh nói chơi hả? Mình mới gặp nhau mà. Anh thật sự muốn ở bên em. Tin này chắc là thật rồi. Từ ngày không còn anh Red. Anh Ti hành xử lạ lắm. Anh ấy không cướp, không làm gì cả. Cứ như thế. Anh ấy chả muốn làm cái gì nữa ấy. Anh Red ơi. Thì mày tự ra tay luôn đi. Hai đứa mình cùng xông pha. Cho anh Ti thấy bản lĩnh của mày. Tin nóng. Chiều nay, các cơ quan chức năng nhận được tin báo băng đảng của TEI đã cướp và giết người ở nhiều khu vực thuộc quận Muin, tỉnh Ratchaburi. Chúng đã cướp đi hơn 100.000 bạc tiền mặt và nhiều trang sức bằng vàng. Tất cả các nạn nhân đều bị bắn chết một cách dã man. Có vẻ như băng đảng này, sau một thời gian dài lẩn trốn, đã quay trở lại hành động. Cục điều tra tội phạm đã nhanh chóng điều động lực lượng truy quét quy mô lớn để truy bắt TEI cùng đồng bọn trên khắp khu vực Đam Nông Sa Đúc. Anh Ti, giờ chúng ta đi đâu vậy? Chúng ta sẽ đi tiếp bằng thuyền. Cảnh sát sẽ không tìm ra ta đâu. Em có chuyện cần nói với anh. em có thai với anh Red rồi. Em cũng mới phát hiện ra thôi. Anh Red. Đúng là anh thật rồi. Anh đã ở đâu suốt thời gian qua thế? Anh xin lỗi. Red. Mày không biết à? Đây gọi là trở về từ cõi chết đấy. Thế tin tức kia là sao vậy? Lũ chó đó. Tung tin giả để dụ mày ra đấy. Tao tính báo cho mày, nhưng lại không biết nên tin tưởng ai. Còn thằng Sam thì sao? Tao đã tiễn nó xuống địa ngục rồi. Ti. Tao muốn thực hiện thêm một vụ cướp nữa. Lấy chút vốn để bắt đầu cuộc sống mới ở chỗ khác. Sau vụ này, anh sẽ chuyển đến Nang sinh sống. Em thấy sao? Vậy mình đi luôn đi anh. Đi ngay ngày mai đi. Sao anh lại muốn cướp nữa vậy? Đây sẽ là lần cuối cùng, Giao à. Giao tin anh nhé. Này! Tao mang gia đình mày về cho mày đây. Giờ cảnh sát ở khắp nơi. Như thể chúng biết tao ở đây vậy. Mày nghi ngờ ai à? Thằng kiếp. Nó đưa một thằng lạ mặt đến. Thằng đó không đến từ Đam Nông. Tao nghi ngờ nó là nội gián của cảnh sát. Lúc mày ở Bangkok, mày có nghe gì về chuyện này không? Không. Kế hoạch của tôi gần thành công rồi. Chẳng mấy chốc, tôi sẽ tiếp cận được tên Ti. Tao cho mày trà trộn vào để bắt cướp, chứ không phải để mày làm cướp. Nghe tao nói cho rõ đây. Nếu mày vẫn không thành công, thì chính tao sẽ tống mày vào tù đấy. Đây là kế hoạch cho lần này. Tôi và Trung sĩ Quang sẽ ở đây. Những người khác sẽ tản ra để lập vòng vây và bắt giữ tụi nó. Xe chở tiền sẽ đi qua đây. Hai ngày nữa, tụi mày đợi tao trước ngân hàng Thái Lan. Cứ án binh bất động cho đến khi tao tới. Bọn nó sẽ cướp xe chở tiền trước ngân hàng Thái Lan. Chúng ta sẽ phục kích bắt chúng ở đó. Chúng ta tin tưởng thằng Red được không? Hai ngày nữa. Cứ phục kích ở ngân hàng Thái Lan đi. Đừng quên những gì ta đã thỏa thuận. Bắt sống thằng Ti rồi để tao và giao đi. Được, cứ thế đi. Tao hỏi mày một câu. Thằng Ti có phép thần thông thật không? Hôm ở trên xe lửa, sao tụi mày lại thoát khỏi bọn tao được? Chính tay tao đã còng mày mà. Như vậy đúng không? Nó y hệt cái trò rẻ tiền mà bố mày từng làm. Thế mày đã dùng chiêu gì ở nhà của cái lão gác cổng vậy? tôi cần chú giúp một chuyện. Chú hãy kể câu chuyện này cho lũ cảnh sát, rằng bọn tôi niệm chú với lá trầu. Và rồi tôi biến mất. Nó đã trốn đi hướng nào? Cậu có tin vào phép thần thông không? Khi khói tan, tất cả bọn họ đều biến mất hết. Từ từ thôi. Cẩn thận. Được chưa? Mày có thể gọi nó là trò rẻ tiền hay phép thần thông gì cũng được. Tùy mày. Nhưng lần nào tao cũng làm thế. Mày đã bao giờ nghe về hoa loa kèn chưa, Thanh Tra? Bố tao nói độc của nó rất mạnh. Chỉ cần hít một cái là bất tỉnh nhân sự. Anh Red, ngày mai em sẽ đi với các anh. Đừng đi, Giao. Không an toàn đâu. Có anh Red ở đó rồi, em sợ gì chứ? Giao. Nguy hiểm lắm. Anh không muốn mạo hiểm. Em cũng không muốn chịu cảnh một mình. Em tự lo cho mình được. Các sĩ quan đã phong tỏa các tuyến đường xung quanh ngân hàng Thái Lan, đồng thời hai sĩ quan cảnh sát đã được bố trí bên trong xe chở tiền. Anh Ti có đến không vậy? Ai mà biết? Anh ấy bảo chúng ta đợi, nên cứ đợi đi. Tao sẽ kết thúc tất cả trong vòng 5 phút. Biết ngay là không thể tin được bọn khốn nạn này mà. Xuống mau. Đi. Bọn cấm đến kia. Dao. Chết tiệt. Ti. Rút lui. Rút thôi, Ti. Thằng khốn Ti. Nhanh lên. Thằng Ti chết tiệt. Anh Ti. Lượng đạn kia. Đi nào, Dao. Khốn kiếp. Đã quá nửa tiếng rồi. Chắc anh ấy bùng kèo rồi. Dao. Dao. Dao, ở lại với anh đi mà. Dao, anh xin lỗi. Lẽ ra anh không nên đưa em theo. Em lo cho anh. Nếu anh có mệnh hệ gì, mẹ con em biết sống sao đây? Đây là nghiệp báo mà tụi con phải gánh. Nghiệp đang đến gần rồi. Con xin thầy đó. Xin hãy cứu Dao và con của thằng Red đi ạ. Thầy ơi, có cảnh sát đến tìm thầy. Người đó đang ở trước cổng chùa. Con xin thầy mà. Con sẽ chấp nhận tất cả. Con sẽ chấp nhận cái chết. Con sẽ gánh mọi nghiệp chướng. Các con mau trốn đi. Mọi chuyện ở đây để ta lo. Ti và đồng bọn đã tẩu thoát theo lối sau của chùa bằng chiếc xe bán tải màu vàng. Chúng tôi sẽ đợi bọn nó ở đây. Nã xuống đi, mày ơi! Nếu mày giúp tao, tao hứa tao sẽ bắt sống Ti. Thằng Ti, nó thà chết còn hơn ngồi tù. Chết thì dễ dàng cho nó quá. Tao sẽ để nó một rửa trong tù, cho đến khi không ai còn nhớ đến nó nữa. Tao sẽ đưa mày đi khỏi đây. Ta sẽ tìm một nơi tốt hơn. Chắc tao không qua nổi quá. Khỉ thật, không. Đây không phải là điều tao đã dự tính. Ước gì mình có nhiều khoảng thời gian vui vẻ hơn. Đừng, Ti ơi. Đừng bỏ tao mà. Tao rất vui vì có được người bạn như mày. Ti. Mày phải sống sót quay về với con mày, Ti. Và cả dao nữa. Bọn mình phải cùng sống sót chứ. Xin mày hãy là người kết liễu tao. Không được. Tao không làm thế đâu. Không. bắn đi. Bắn đi. Buổi họp báo hôm nay nhằm vinh danh sự dũng cảm của các sĩ quan đã tiêu diệt TEI, tên tội phạm khét tiếng tàn ác. Mày chết rồi sao? Mày chết rồi sao, thằng chó? Mày chết rồi hả? Mời tất cả mọi người chụp ảnh và viết tin tức để vinh danh chiến thắng này. Báo đây. Báo đây. Tin chấn động. Tin chấn động. TEI bị bắn chết. Kết cục thảm lắm. Lấy một tờ nhé. Một bà rưỡi. Tin chấn động đây. Tin chấn động. TEI bị bắn. T bị bắn chết một cách bi thảm. Báo đây. T bị bắn chết một cách bi thảm. Cái chết thảm hại của T. Tin chấn động. Tin nóng. TEI bị bắn. Bị bắn chết, cái chết thảm. Em coi chừng Tú nhé. Anh đi mua vé. Cho hai vé đi Bangkok nói. Vâng, hẹn gặp lại. Cà phê đá không? Lấy gói thuốc rong thiếp. Còn mấy thùng đầy ù nữa cơ. Cho tôi một lạng mắm tôm. Vâng. Cà phê đá không? Anh Red. Tôi đã biết ai giết anh Ti rồi. Kịp. Kịp. Lẽ ra anh không nên phản bội anh Ti. Phát này để trả thù cho anh ấy. Mau phán lẽ trước khi cảnh sát tới. Ừ, biết rồi. Vĩnh biệt mày nhé. Đứng yên, đừng, tôi là cảnh sát. Đứng yên, hạ súng súng. Ngồi xuống, tôi là cảnh sát. Này, đừng, bắt nó đi. Đừng, tôi đã nói tôi là cảnh sát mà. tôi chưa từng nghĩ rằng việc truy bắt thằng Ti lại tạo ra một tên tội phạm khác và hủy hoại tất cả những ai có liên quan. Cái chết của thằng Ti hóa ra lại thành sai lầm của tôi. Thiên hạ sẽ bàn tán về chuyện đó, kể lại nó cho đến khi nó trở thành một huyền thoại mà không ai có thể lãng quên. Biên dịch, Trần Huy Hoàng.